Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 769, Công phu sư tử ngoạm, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.